Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Học viện Hoàng Cực đổi lấy chân ngôn phù canh 1. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn đang ở trong phòng tu luyện. Đột nhiên động phủ trận pháp bị người xúc động. Đãi hắn đem trận pháp mở ra, thấy động phủ bên ngoài đứng 4 người. 4 người này đúng là Trình Lập, Hoa Hoa công tử, nông dân cùng khỉ ốm. Nhìn thấy 4 người, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền biết này mấy người là tới làm gì. Muốn chân ngôn phù, các vị tiền bối bên trong thỉnh. Tiêu Lăng Hàn đem 4 người đưa tới động phủ vì mấy người thượng trà. Trình Lập trước mở miệng nói. Cái kia Tiêu sư đệ, người đáp ứng cho ta chân ngôn phù. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 10 chương chân ngôn phù đưa cho Trình Lập. Tùy ý mở miệng hỏi. Ta đáp ứng qua Trình sư huynh sự. Tất nhiên là nhớ rõ. Không biết cuối cùng Vũ Thành cùng Đỗ Tư Nhã các ngươi là xử lý như thế nào. Vốn là tính toán đem kia 2 người tống cổ đến linh thạch quặng đi đào linh thạch. Bất quá kia 2 người tối hôm qua lại đều đã chết. Trình Lập nói lời này thời điểm, còn không có quên quan sát Tiêu Lăng Hàn biểu tình. Bởi vì hắn hoài nghi hung thủ liền Tiêu Lăng Hàn. Hiển nhiên hắn là hiểu lầm. Tiêu Lăng Hàn mấy ngày nay ban ngày ở động phủ tu luyện. Buổi tối tiến không gian. Không phải vẽ bùa, chính là bồi thượng quan huyền ý, căn bản không thời điểm đi gây án. Nhưng thật ra Sở Mục Thần 3 ngày trước, tách ra thời điểm cùng hắn muốn mấy chương ẩn thân phù. Kia tìm được hung thủ sao? Tiêu Lăng Hàn không chút để ý hỏi. Hắn lại không phải hung thủ. Tất nhiên là sẽ không chột dạ. Tùy ý Trình Lập quan sát. Gây án người thủ pháp thành thạo. Không có lưu lại chút nào manh mối. Đã chết liền đã chết. Người lớn lên không tối. Tâm nhãn lại hư thấu. Đã chết cũng là gieo gió gặt bão. Hoa Hoa công tử mở ra quạt xếp. Phẩy phẩy. Không lắm để ý nói. Trình Lập. Ngươi là đại lão, ngươi nói tính, tiểu hữu, ngươi còn có chân ngôn phù sao? Nông dân từ không gian giới tử lấy ra một phen cái cuốc, lại lấy ra một phen lưỡi hái, một phen rìu, một phen hạo. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt hắc tuyến. Nông dân tiền bối là muốn bắt này đó nông cụ tới đổi chân ngôn phù. Tuy rằng hắn này đó nông cụ đều là bảo khí, nhưng chính mình lại không trồng trọt. Chỉ là ngẫu nhiên đủ loại linh thảo. Này đó nông cụ hoàn toàn không dùng được. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn sắc mặt không tốt, Hoa Hoa công tử thiếu chút nữa cười phun. Hắn trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Thần thức đảo qua, bên trong tất cả đều là lôi linh tinh. Đại giai có 100 khối tả hữu. Tiêu Lăng Hàn bị hung hăng chấn một chút, nhìn khiến cho người mắt thèm. Tiền bối, kỳ thật ta trên người chân ngôn phù cũng không nhiều lắm. Tiêu Lăng Hàn đối Hoa Hoa công tử nói. Không có việc gì. Ngươi xem cấp đi. Cấp cái 10 tới chương. Mấy chục chương tùy ngươi cao hứng. Này đó lôi linh tinh đều là của ngươi. Hoa Hoa công tử lười biếng quạt cây quạt. Tùy ý nói. Tiêu Lăng Hàn buồn bực. Tùy tiện cấp. Vậy ngươi lại tức nói 10 chương. Lại nói mấy chục chương. Đây là muốn chính mình tùy tiện cấp ý tứ. Lấy ra 10 chương chân ngôn phù đặt ở trên bàn. Chỉ là hắn còn không có thấy rõ. Lại có một bàn tay duỗi lại đây. Bất quá Hoa Hoa công tử cũng không phải ăn chay. Cây quạt một chán. Phù triện toàn bộ tới rồi hắn trong tay. Hắn nhanh chóng thu vào không gian giới tử. Khỉ ốm. Ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Hoa Hoa công tử thu hảo phù triện. Hướng tới vừa mới duỗi tay khỉ ốm quát. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta chính là muốn nhìn một chút kia phù triện trông như thế nào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Khỉ ốm ngượng ngùng nói. Hắn tuy rằng là một cái trận pháp sư. Nhưng sức chiến đấu không có Hoa Hoa công tử cường. Quan trọng nhất chính là Hoa Hoa công tử là một cái luyện độc sư. Hắn nhưng không nghĩ ngay sau đó. Cả người thối giữa mà chết. Cái kia, tiểu hữu, ngươi còn có chân ngôn phù sao? Khỉ ốm nói, lấy ra một cái túi chữ vật. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua. Nơi đó mặt có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. lại lần nữa lấy ra 10 chương chân ngôn phù. Lần này Tiêu Lăng Hàn là trực tiếp đặt ở khỉ ốm trong tay. Đem lôi linh tinh cùng linh thạch cùng nhau thu lên. Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu liền nhìn đến nông dân đang trông mong nhìn chính mình. Hắn không cấm có chút xấu hổ. Nơi này 4 người, 3 người hắn đều cho chân ngôn phù. Liền nông dân không có cấp, nhưng người khác đều là lấy đồ vật trao đổi. Trình Lập là chính mình phía trước liền hứa hẹn quá, nhưng nông cụ hắn là thật sự không dùng được. Cái kia tiền bối, người này đó nông cụ ta đều không dùng được. Người xem, có hay không linh thạch trong vòng đồ vật. Hắn lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng mọi người đều hiểu. Nông dân gãi gãi đầu, hắn là thật sự không có chân quý đồ vật. Linh thạch hắn cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến không gian giới tử có một đống kỳ quái cục đá. Vì thế hắn đem những cái đó không cần cục đá, toàn bộ mà từ không gian giới tử di ra tới. Tiêu Lăng Hàn ngay từ đầu không chú ý, nhưng những cái đó cục đá tổng cho hắn một loại kỳ quái cảm giác. Cúi đầu, bằng không những người khác thấy rõ hắn ánh mắt, mở ra linh nhãn, đảo qua những cái đó cục đá. Đãi thấy rõ những cái đó cục đá sau, hắn trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên, ấn xuống trong lòng khiếp sợ. Tiêu Lăng Hàn khó hiểu mà nhìn nông dân. Tiền bối, ngươi là muốn đem này đó cục đá tặng cho ta? Ân, ngươi xem ngươi nhưng nhìn chúng. Ta biết các ngươi liền phải rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Về sau cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Ngươi xem ta này đó cục đá nhưng đều là Hoàng Cực Đại Lục sinh trưởng ở địa phương từ trong đất đào ra. Ngươi mang ở trên người. Nếu là tưởng Hoàng Cực Đại Lục liền lấy ra tới nhìn xem. Nông dân ngượng ngùng nói. Bất quá bởi vì hắn sắc mặt, nhưng thật ra không có người nhìn ra hắn mặt đã đỏ. Lâu, kỳ thật hắn cũng cảm thấy thiếu đến hoàng. Bất quá, hắn này không phải không có biện pháp sao? Hắn là bởi vì lâm vào bình cảnh mới đến Hoàng Cực Đại Lục thể nghiệm sinh hoạt. Mấy năm nay vẫn luôn ở một cái trong thôn sinh hoạt. Quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Làm sao có thời giờ đi tìm thiên tài địa bảo? Nghe thấy nông dân lời này, cùng với hắn lấy ra tới đồ vật, Hoa Hoa công tử thực không cho mặt mũi. Ha ha ha, phá lên cười, khỉ ốm cũng ở một bên cười trộm. Ngay cả bên kia không nói gì Trình Lập bả vai đều ở ký. CS thích. Này ba người phản ứng làm nông dân càng xấu hổ. Tiêu Lăng Hàn có chút cố mà làm mà đem những cái đó cục đá đều thu lên. Lại lấy ra 10 chương chân ngôn phù đưa cho nông dân. Mấy người đều thấy Tiêu Lăng Hàn sắc mặt không tốt. Biết hắn đây là bị không trâu bắt chó đi cày. Cường mua cường bán. 4 người đều bắt được chân ngôn phù. Tất nhiên là không cần ở lâu. Đặc biệt là nông dân. Chạy nhanh nhất. Rất sợ Tiêu Lăng Hàn sẽ đổi ý giống nhau. Liền ở Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị tiến không gian nhìn xem những cái đó cục đá khi. Trình Lập lại đi mà quay lại. Trình sư huynh còn có việc. Tiêu Lăng Hàn nhìn Trình Lập khó hiểu hỏi. Tiêu Lăng Hàn lại đem Trình Lập nghênh vào trong viện. Ở bàn đá trước ngồi xuống. Bắt đầu pha trà. Xem hắn bộ dáng này hẳn là có chuyện quan trọng nói cho chính mình. Ta biết Tiêu sư đệ các ngươi chính mình mua tiến đến Huyền Thiên Đại Lục vé tàu. Bất quá có vài việc cần chú ý ta phải báo cho ngươi. Trình Lập ngồi thẳng thân mình. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Trình sư huynh thỉnh giảng. Kỳ thật mỗi lần Thiên Tinh Thương hội đều sẽ đưa tặng 20 chương vé tàu cho chúng ta học viện Hoàng Cực. Bất quá này đó vé tàu đều là cho chúng ta học viện tinh anh học viên. Giống nhau đều là cho những cái đó không có bối cảnh thiên tài đệ tử. Người biết đây là vì cái gì sao? Nguyện nghe kỹ càng. Bởi vì này đó tinh anh đệ tử tới rồi Huyền Thiên Đại Lục đều là trực tiếp tiến vào tông môn. Nhưng này đó tông môn có còn tính có thể. Có liền chẳng ra gì. Không thể chính mình lựa chọn sao? Hoặc là không tiến vào tông môn. Không thể, mọi việc dùng học viện miễn phí vé tàu người, đều cần thiết tiến vào tông môn. Tới rồi nơi đó hết thảy nhưng đều không phải do ngươi. Nếu là không nghe lời những người đó, nhẹ giả trực tiếp bị ném tới khu mỏ đi đào quặng. Trọng giả khả năng sẽ đương trường mất mạng. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán, Hắn như thế nào cảm giác đây là thượng một con thuyền tặc thuyền đâu? Chúng ta đây này đó chính mình mua vé tàu người đâu? Các ngươi nhưng thật ra có chính mình lựa chọn quyền lợi. Những cái đó đại gia tộc con cháu giống nhau đều sẽ không muốn học viện danh ngạch. Bọn họ đều là gia tộc thống nhất an bài. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trên mặt lộ ra thả lỏng biểu tình. Trình Lập lại lần nữa ra tiếng đả kích nói. Các ngươi mấy cái thiên phú như vậy hảo. Tới rồi huyền thiên đại lục khẳng định sẽ có người chiêu các ngươi nhập tông môn. Gặp được dễ nói chuyện người còn hảo. Khả năng sẽ làm các ngươi chính mình lựa chọn. Nếu là gặp được mạnh mẽ bá đạo người. Căn bản mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không. Trực tiếp ra tay đem ngươi mang đi. Cho nên các ngươi tới rồi bên kia hết thảy đều phải cẩn thận. Viện trưởng có tâm muốn rèn luyện các ngươi. Muốn các ngươi chính mình đi thiên lăng đại lục tìm hắn. Tiêu Lăng Hàn cả kinh, chính mình cái kia tiện nghi sư phó đã đi rồi. Hắn là khi nào đi? Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cái này biểu tình, Trình Lập ở trong lòng cười nở hoa. Trước hai ngày viện trưởng đại nhân đi thời điểm, hắn còn hỏi viện trưởng đại nhân muốn hay không nói cho hai vị sư đệ. Nhưng viện trưởng đại nhân lúc ấy biểu tình thực nghiêm túc. Lần nữa thanh minh muốn rèn luyện hai cái đồ đệ. Làm hai cái đồ đệ chính mình tìm đi thiên lăng đại lục. Hiện tại nghĩ đến, viện trưởng đại nhân lúc ấy giống như có điểm chạy trối chết cảm giác. Chẳng lẽ là sợ hai vị sư đệ quấn lên hắn? Trình Lập chạy nhanh lắc đầu. Có thiên phú tốt như vậy đồ đệ. Viện trưởng đại nhân hẳn là cao hứng mới đúng. Như thế nào sẽ không nghĩ mang theo trên người đâu? Viện trưởng đại nhân ý tưởng. Quả nhiên không phải ai đều có thể đoán được. Hảo, ta đã biết, đa tạ Trình sư huynh báo cho. Ngay sau đó Trình Lập đứng dậy cáo từ. Tiêu Lăng Hàn đem hắn đưa đến động phủ bên ngoài sau. Liền ở động phủ bên ngoài treo một cái bế quan thẻ bài. Lúc sau Tiêu Lăng Hàn tiến vào Long Ngọc không gian. Phát hiện thượng quan huyền ý cũng không có ở thất thải liên kia khu vực nội. Nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Ngay sau đó người khác liền xuất hiện ở lôi đình khu vực bên kia. Mà thượng quan huyền ý lúc này đang ở lôi trì luyện thể. Hắn lần này ở trong không gian đãi 500 nhiều ngày. Sớm tại một tháng trước hắn cũng đã đem hư vọng chi nhãn hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa thử một chút hiệu quả. Dùng hư vọng chi nhãn sau. Những cái đó trận pháp đều biến thành từng điều rõ ràng có thể thấy được tuyến. Như vậy tìm khởi mắt trận đến từ là phi thường dễ dàng. Thượng quan huyền ý hiện tại tu vi mới kim đan sơ kỳ. Lì Tiêu Lăng Hàn còn có không nhỏ khoảng cách. Cho nên một có thời gian thượng quan huyền ý liền gia tăng tu luyện. Hắn muốn nỗ lực đuổi theo Tiêu Lăng Hàn nện bước. Bằng không hắn cũng không xứng đứng ở Tiêu Lăng Hàn bên người. Nếu hạ quyết tâm về sau muốn đi theo Tiêu Lăng Hàn. Hắn tất nhiên là không thể trở thành Tiêu Lăng Hàn trói buộc. Nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Làm cái kia cùng với sóng vai chiến đấu người. Thiếu niên chính trở, N trụi nửa người trên. Cả người đều ngâm mình ở lôi trí. Hắn tóc rối tung, trên má ngẫu nhiên có mồ hôi chảy xuống. Đẹp mày lá liễu lại nhăn thành một đoàn. Đôi mắt nhắm chặt, hàm răng cắn môi. Hiển nhiên là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan huyền ý này thống khổ bộ dáng. Hận không thể thay thế. Nhưng là hắn biết, đây là thượng quan huyền ý lựa chọn. Muốn biến cường nhất định phải trải qua thường nhân không thể thừa nhận thống khổ. Luyện thể chẳng những có thể xử thân thể trở nên càng rắn chắc. Còn có thể mài giũa người tâm trí. Tới khi vô thanh vô tức, rời đi đến cũng lặng yên không một tiếng động. Ly rời đi hoàng cực đại lục còn có 4 ngày. Kia ở trong không gian liền có 400 thiên. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị thời gian còn lại đều lưu tại trong không gian tu luyện. Hắn về tới thất thải liên kia khu vực. Ở thượng quan huyền ý thường dùng phòng tu luyện lên. Thời gian vội vàng mà qua. Thực mau liền đến rời đi hoàng cực đại lục thời gian. DFY. Quảng cáo. Cách chương.